sẽ xảy ra những chuyện gì thì bọn mình vẫn hoàn toàn không hề hay biết. Cho nên tớ nghĩ, để đảm bảo an toàn, lần tới khi tiến hành giao dịch thực tế, bọn mình cần phải để máy ảnh ở nhà, cần phải lấy được tiền trước, rồi ở chốn công cộng lén đưa máy ảnh cho ông ta. Ngoài ra, bọn mình khi đi giao dịch chỉ đi hai người thôi. Như vậy ông ta biết một trong số bọn mình còn ở bên ngoài. Nếu như hai người mà đi xảy ra chuyện, người còn lại đương nhiên sẽ báo cảnh sát. Như vậy ông ta sẽ không dám làm gì hai đứa cả. Phục vụ gật đầu, rất tán thành. Một người ở nhà, chỉ có hai người đi, cách này rất hay. Đinh Hạo cười đánh tiếng. Đúng rồi, tớ đã nói Triệu Dương thông minh nhất mà. Như vậy thì bọn mình, hai người nào đi, người nào ở lại đấy? Chu Triệu Dương nói. Tớ vào phục vụ đi, cậu ở nhà. Tại sao là tớ? Hai đứa các cậu dáng người nhỏ, nhưng may ông ta định cư xử xấu xa với các cậu thì sao? Tớ dáng người cao lớn, khả năng phòng ngự cao, ít nhất có thể chống đỡ được một chút. Phục vụ lườm cậu ta một cái. Nếu như ông ta thực sự muốn giết người diệt khẩu, anh đi cũng thế thôi. Anh dáng người cao lớn thì vẫn cứ không đánh thắng được ông ta. Đừng tưởng rằng anh ở cô nhi viện đánh đấm. Giỏi, anh vốn không phải là đối thủ của người lớn. Ông ta còn cao hơn anh bao nhiêu? Ông ta là người lớn, sức lực cũng khỏe hơn bọn mình rất nhiều. Nói không chừng ông ta còn có vũ khí. Điều quan trọng nhất là anh thực sự quá ngu ngốc. Em sợ anh sẽ bị ông ta lừa, lại nói lộ ra những điều không được phép nói. Chương 31. Buổi sáng đưa tang, buổi trưa ăn cỗ, buổi chiều bận rộn thanh toán các khoản và thu xếp hậu sự xong xuôi. Bởi vì mấy hôm nay Từ Tịnh tỏ ra vô cùng phản cảm đối với Chưa Đông Thăng, mọi người đều nhận rõ bố mẹ Chưa Đông Thăng không muốn tiếp tục ở lại nhà Từ gia nên đã đặt vé tàu hỏa trở về quê ngay trong đêm. Chưa Đông Thăng sau khi tiễn bố mẹ về, khi trở về nhà, trong nhà chỉ còn lại một mình Từ Tịnh. Anh ta đi đến, giơ tay ra định đặt lên vai Từ Tịnh. Từ Tịnh đang ngồi ở sofa đứng bật dậy vẻ cảnh giác, lùi sang một bên. Đừng động vào em. Bàn tay Chưa Đông Thăng dừng ở giữa khoảng không, động tác này duy trì 2 giây, liền thả tay xuống, cúi đầu thở dài, khẽ nói. Anh xin lỗi, anh đã không chăm sóc tốt cho bố mẹ, anh thực sự rất xin lỗi. Từ Tịnh lạnh lùng nhìn anh ta, nhìn chằm chằm hồi lâu, trong miệng thốt ra mấy chữ. Tiếp sau đây anh muốn thế nào? Chưa Đông Thăng mơ hồ. Cái gì thế nào? Anh vẫn muốn làm gì? Chưa Đông Thăng cho mày lắc đầu. Anh không hiểu ý của em. Từ Tịnh đi đến ghế sofa, cách xa Chưa Đông Thăng, ủ rột ngồi xuống, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt. Chúng ta ly hôn thôi. Ly hôn? Chưa Đông Thăng từ từ ngồi xuống, lôi thuốc lá ra châm một điếu, hít một hơi thật sâu, nói. Bố mẹ vừa mới đi, em đã muốn ly hôn rồi sao? Ly hôn thôi, căn hộ mới cho anh, nếu như anh vẫn chê không đủ, anh còn muốn bao nhiêu tiền, anh nói đi, em thực sự không còn muốn tiếp tục chung sống. Trần Đông Thăng cười đau khổ. Từ Tịnh ơi, giữa chúng ta từ lúc nào lại trở lên thế này? Anh cưới em là vì tiền sao? Lúc đầu khi cưới em, anh không hề biết nhà em giàu có, em cũng không chê anh là cậu sinh viên nghèo. Tại sao hôm nay lại trở nên thế này? Từ Tịnh lặng yên. Trần Đông Thăng lại than thở. Không phải, cuộc sống vẫn luôn dần dần thay đổi một con người. Chỉ trách anh không có tài cán gì. Tốt nghiệp khoa toán đại học Chiết Giang, nhưng lại không đi du học. Không làm được chân viên quản lý cấp cao như các bạn khác. Họ ngày nào cũng đều nói những khoản tiền lớn đều là quản lý vận hành công việc. Còn anh thì sao? Anh ngày nào cũng chỉ có thể trò chuyện với học sinh trung học về những đề toán ngây ngô. Anh là một cậu sinh viên nghèo ở nông thôn, bố mẹ cũng chẳng có tiền. Còn em có tới 5 căn hộ. Ngay từ ban đầu chúng ta kết hôn đã là một sai lầm. Sự chênh lệch gia cảnh giữa hai nhà thực sự quá lớn. Anh đã quá ngây thơ rồi. Từ Tịnh hai tay che mặt, khóc nức lên. Em đừng khóc, nhìn thấy em khóc là lòng anh đau lắm. Anh đã thở dài. Được rồi, chỉ cần để cho em vui, anh chấp nhận hết. Từ năm ngoái em đã muốn ly hôn, anh vẫn luôn cầu xin bố mẹ khuyên nhủ em, chắc là càng khiến cho em phản cảm. Bây giờ bố mẹ đi rồi, sự cố lần này cũng là lỗi của anh tự cảm thấy có lỗi với em. Được rồi, anh đồng ý ly hôn. Nhà cửa anh không cần, anh không phải là loại người mà em nghĩ đâu. Anh sẽ đến gần trường học thuê một căn hộ. Nếu như có thể, anh chỉ có một điều kiện. Em có thể mua một căn hộ cho bố mẹ anh ở huyện thành quê nhà anh không? Không cần rộng, đủ ở là được rồi. Anh hy vọng là họ có thể sống tốt hơn một chút. Từ Tĩnh không nghẹn ngào, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Chu Đông Thăng. Chu Đông Thăng cúi đầu hút thuốc, cười khổ não, nói: "Gặp gỡ em, anh chưa bao giờ hối hận." "Em xin lỗi." Từ Tĩnh nghẹn ngào thốt ra mấy chữ. "Đừng nói xin lỗi, em mãi mãi là công chúa của anh." "Em..." Từ Tĩnh do dự một lát, nói: "Căn hộ mới đó, cứ chia cho anh đi. Tiền mua căn hộ của bố mẹ em, tiền mua căn hộ của bố mẹ anh ở huyện thành em sẽ trả." Bỗng chốc, Trần Đông Thăng khẽ nheo mắt, dập điếu thuốc, cười khẩy. "Thì ra là em vẫn muốn ly hôn." Anh ta mím môi, ngẩng đầu lên, lại nói: "Bố mẹ vừa đi, bây giờ ly hôn thì họ hàng sẽ đàm tiếu, đợi mấy tháng nữa có được không?" Từ Tịnh suy nghĩ một lát, gật đầu, sau đó ấp úng nói: "Em muốn chuyển ra ngoài sống." "Vì sao?" "Không vì sao cả." "Mấy tháng cuối mà em cũng không muốn sống cùng với anh sao?" Từ Tịnh cúi đầu không trả lời. Trần Đông Thăng cười khổ não, nói: "Đây chính là ly thân nhỉ?" Từ Tịnh vẫn không trả lời. Trần Đông Thăng thở dài, nói: "Được rồi, em muốn khi nào chuyển đi?" Bắt đầu từ hôm nay." Trần Đông Thăng thoáng ngẩn người, trầm mặc hồi lâu, thở dài nói: "Em không cần chuyển đi, người cần chuyển đi là anh. Thế này đi, đợi một chút anh thu dọn đồ, anh chuyển đến căn hộ mới của em ở mấy tháng. Đợi sau khi chúng ta ly hôn, anh sẽ ra ngoài tìm căn hộ để thuê. Như thế em cảm thấy được không?" "Em xin lỗi." Trần Đông Thăng giơ cánh tay ra, đứng dậy khi đi qua người Từ Tịnh, vỗ vào vai cô. Từ Tịnh đứng bật dậy, tránh sang một bên. Trần Đông Thăng ngẩn người nói: "Em sợ anh như vậy sao?" "Không, không có, em thần kinh không được tốt." "Anh xin lỗi, là anh không chăm sóc tốt cho em." Anh đã thở dài khi vào trong phòng thu dọn đồ đạc, nghĩ thầm trong lòng: Từ Tịnh nhất định cần phải giải quyết sớm một chút. Rõ ràng cô ấy đã nghi ngờ mình giết chết bố mẹ cô ấy. Chương 32. Theo như thời gian hẹn định, hôm nay cần phải gọi điện cho người đàn ông đó. Rõ ràng không thể nào dùng điện thoại của nhà mình được. Ở tầng dưới của khu nhà Chu Triều Dương, cách đó không xa, có một bốt điện thoại công cộng. Nhưng cậu không tới đó, bởi vì ông chủ cửa hàng quen biết cậu. Cậu lo lắng, ngồi nhớ tên sát nhân tra ra được cửa hàng. Ông chủ lại nói cho tên các sát nhân địa chỉ nhà cậu, thế thì quá nguy hiểm. Cho nên cậu và Phổ Phổ ngồi xe buýt đi đến một cửa hàng nhỏ ở bên cạnh bến xe. Ở đó có điện thoại, hơn nữa chủ cửa hàng cũng không biết bọn chúng. Sau khi kết nối điện thoại, liền truyền tới âm thanh của kẻ giết người. "Alo." "Là bọn cháu," Chu Triều Dương nói. "Chào các cháu." Lần này tiếng sát nhân như thể là một người khác hẳn so với 2 hôm trước. Trong ngữ khí nói chuyện với bọn chúng lộ ra sự vui mừng, như thể rất vui khi nghe thấy giọng nói của bọn chúng. Chu Triều Dương tỏ ra cảnh giác, thận trọng hỏi: "Hôm nay chúng ta gặp mặt ở đâu?" "Nếu như các cháu tiện thì đến nhà chú nói chuyện đi." Chu Triều Dương hỏi cảnh giác: "Tại sao lại phải đến nhà chú? Ở bên ngoài không được à?" Tên sát nhân hạ giọng: "Những người bạn nhỏ, các cháu cần phải biết, một túi tiền to như vậy rất dễ lộ. Chúng ta không thể để cho người khác chú ý phải không? Sau hôm nay chúng ta không quen biết nhau nữa, chưa bao giờ có chuyện này phải không?" Chu Triều Dương lấy tay che ống nghe, hạ giọng nói vào tai Phù Phổ những lời của tên sát nhân nói. Phù Phổ suy nghĩ một lát, nói: "Anh Triều Dương, anh cảm thấy như thế nào?" Chu Triều Dương khẽ nói: "Chúng ta không đem món đồ đó thì không sợ ông ta lừa gạt. Hơn nữa Hạo Tử đang ở nhà mà." "Vậy thì cứ đồng ý với ông ta đi." Chu Triều Dương nhấc ống nghe lên. "Alo, chú à, chú còn đấy không?" "Còn, ba đứa các cháu thương lượng với nhau thế nào rồi?" "Làm theo cách chú nói đi." "Được, vậy thì cầm đồ đi. Khi các cháu đến đây, không được để cho người khác biết, có được không?" "Đương nhiên rồi ạ." "Được, các cháu bắt xe đi. Chú ở phòng 301, đơn nguyên 1, tòa nhà 5, Tịnh Thế Hào Đình. Đã ghi rõ địa chỉ chưa?" Chu Triều Dương có trí nhớ rất tốt, lầm nhầm một lần đã nhớ luôn. Sau khi gác điện thoại, Chu Triều Dương và Phổ Phổ đi ra khỏi xe. Trạm xe đi ra khỏi bến xe, tại trạm xe buýt, bọn chúng hỏi thăm vị trí của Tịnh Thế Hào Đình, hỏi rõ tuyến đường đi, sau đó bắt xe buýt. Rất nhanh chóng, phía bên ngoài tiểu khu dân cư Tịnh Thế Hào Đình xuất hiện Chu Triều Dương và Phổ Phổ khoác cặp sách trên lưng. Khoác cặp sách đương nhiên là để đựng tiền rồi.